Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hiểm nghi, chương 59 hiểm ngước định thời gian ở 1 giờ sau. Vừa lúc hôm nay buổi sáng cắt lượt đi theo cảnh sát là kia hai gã thật chắc viên. Phương tiện sở thầm mặt sau hành động hai người về trước sở thầm ra. Thu thập một chút, chủ yếu là sở thầm thay đổi bộ quần áo. Sau đó dẫm lên điểm đi phó ước, mà Bạch Hiêu Tắc lưu tại trong nhà chờ hắn trở về, bởi vì khoảng cách gần. Sở thầm cầm di động làm hướng dẫn đi bộ quá khứ. Chính đổi kịp giữa trưa hai điểm tả hữu thái dương, hạ mặt đầu thu ánh mặt trời như cũ độc ác, đi ở trên đường cái này điểm người đều bị phơi đến uể oải. Quay lại vội vàng ít có dừng lại, ở trong tiểu khu có xanh hóa còn hảo. Đi tới trên đường phố, không một hồi sở thầm liền cảm giác chính mình không quá thích hợp còn chưa tới gần nhất quàng. Trường trên trán liền mạo một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân rét run, bại lộ dưới ánh mặt trời làn da nóng rát, bản năng tưởng hướng dâm mát vị trí đi, thậm chí liền ngẩng đầu liếc mắt một cái phương xa trời xanh đều cảm thấy chói mắt khó chịu, sở thầm. Đem điện thoại ấn diệt. Đứng ở ven đường tiểu quán ô che nắng hạ mua một lọ thủy. Uống lên hai khẩu cảm thấy hảo địa mơ siêu nhưng là hắn trong lòng rõ ràng này tuyệt đối không phải. Chính mình vốn có thể chất, ít nhất ở nguyên nhân vật nhật ký trung hòa cảnh trong mơ tuyệt đối không có loại này tật xấu. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là trong thân thể. Không biết khi nào bắt đầu phát huy tác dụng mẫu trùng mang đến di chứng, hồi tưởng khởi Bạch Hiêu. Nói qua bọn họ tộc nhân cũng không thích ánh mặt trời. Nhưng không đến mức đến thấy quang chết nông nỗi. Chỉ là sẽ khó chịu còn có khả năng sẽ giảm bớt tử trùng thọ mệnh. Cho nên giống nhau tộc nhân đều là đêm tối hoạt động. Nếu thật muốn dùng ánh mặt trời muốn bọn họ mệnh khả năng muốn phơi trước 10 ngày nửa tháng mới. Có hiệu quả chẳng lẽ là bởi vì vừa mới thành thục cho nên quả yếu ớt duyên cớ. Sở thầm đứng ở dù đế bóng ma ma kỳ, rõ ràng di động thượng biểu hiện chỉ có 1000m không đến lộ trình. Hắn lại chính là không nghĩ đi ra thái dương dù, đúng lúc này. Di động tới điều tin tức, thế nhưng là Bạch Hiêu, lập tức đến, ta đưa ngươi đi, xem xong vừa nhấc đầu. Bạch Hiêu xe đã ngừng ở trước mặt hắn, tỏa lên xe cảm nhận được mát mẻ khí lạnh. Sở thầm không tự chủ được hư khẩu khí, thực xin lỗi. Ta đã quên, ngươi hiện tại khả năng còn không thể thời gian dài tiếp xúc ánh mặt trời, Bạch Hiêu khởi động xe. Chuẩn bị đưa xong này xe cầu 3 phút đều không đến lộ trình, lau mồ hôi. Vừa rồi kia cổ khó chịu kính còn không có đi xuống. Sở thầm ngữ khí không tốt lắm nói, như thế nào không nói sớm mơ siêu, tiếp theo lại ý thức được cái. Dì truy vấn nói, ngươi nghĩ như thế nào lên, là có thể cảm nhận được ta rất khó chịu sao? Này nhạy bén phản ứng làm Bạch Hiêu đều có điểm trở tay không kịp. Trần chờ một chút mới trả lời nói, đúng vậy, đang nói quán cà phê liền đến. Ước định quán cà phê ở cách hắn ra tiểu khu bên quảng trường không xa bối phố trên đường nhỏ. Vốn có trung tâm thành phố lão lâu, trên mặt tường còn bò thương lục dây thường xuân. Từ bên ngoài xem tức ẩn nấp lại tĩnh nạc, xác thật là cái nói chuyện hảo vị trí, ít nhất bị thái dương phơi quá sở thầm nhìn trong lòng thoải mái, ta đi. Người vẫn là đi về trước, miễn cho cành mẹ đẻ cành con, xuống xe trước sở thầm dặn dò nói, đối này Bạch Hiêu tự nhiên sẽ. Không có cái gì dị nghị, hảo, đợi lát nữa muốn ta tới liền điện thoại ta, đóng cửa xuống xe bước nhanh đến gần xuyên qua vầy đầy. Ánh mặt trời đường phố đi vào quán cà phê thanh thúy lục lạc thanh cùng với đẩy cửa vang lên. Lầu một ghế dài không có gì người. Dò hỏi sau sở thầm bị phục vụ viên đưa tới lầu hai phòng, đẩy cửa phía trước không có nghe thấy cái. Gì nói chuyện thanh, hắn đi vào ba người quay đầu nhìn qua. Bên cạnh chính là lầu hai cửa sổ. Hắn bị Bạch Hiêu đưa tới hiển nhiên bị những người này thấy được sở thầm mặt không đổi sắc kéo. Trương ghế dựa ngồi xuống, tới trước chính là hai vị sắm vai cảnh sát thật chắc viên cùng tên kia sắm vai sinh viên thật chắc viên, hắn đều không thân, cho nên ngồi định rồi liền đơn giản mở miệng làm cái tự giới thiệu, vai diễn của ta kêu Trung Địch. Là cái chạy chàng ca sĩ, khác hai vị cùng Sở Thầm giao tiếp tương đối nhiều cảnh sát thật chắc phiên. Không ra tiếng, tên kia sinh viên lại nghe xong lúc sau lập tức nhận được vai diễn của ta kêu Hề Dương. Là cách vách ích đại đại tam học sinh, đề cấp thật chắc phiên, có thể mạo muội hỏi một chút ngươi cấp bậc sao? Ta mới trải qua tam kỳ tay mới kỳ, mới nhất bình chắc không xuống dưới. Hẳn là vẫn là E cấp, Sở Thầm hồi ức một chút chính mình tiến điện ảnh trước giới thiệu giao diện. Hồi phục nói, nghe được Sở Thầm cấp bậc Hề Dương biểu hiện ra một chút ghét bỏ. Còn có điểm cao hứng, Sở Thầm suy đoán đại khái là người này không nghĩ tới sẽ có cấp bậc so với hắn còn thấp người, vậy. Các ngươi công ty cũng thật hố, làm ngươi mới ra tay mới kỳ liền tiến điện ảnh cùng trò chơi nhưng không giống nhau. Muốn cẩn thận một chút, khó được gặp phải so với chính mình còn đồ ăn. Hề Dương bày ra lão đại ca bộ dáng nhắc nhở nói. Tốt xấu hắn còn trải qua quá năm chàng trò chơi. Phía trước còn tham gia quá tam bộ điện ảnh, Sở Thầm nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì mạo phạm. Cười lên tiếng là, mà ngồi ở bên kia đồng mật thấy vậy đều mau không nín được. Người khác không rõ ràng lắm. Nàng cùng đồng dạng làm vai chính bị công ty phái xuống dưới diễn chính Vưu Tần sẽ không rõ ràng lắm. Bọn họ tới phía trước ấn công ty ý tứ đều xem qua tân nhân tư liệu. Hoàn toàn là tiềm lực vô hạn hình tuyển thủ, liên lần này điện ảnh cốt truyện tới nói. Cốt truyện tiến độ tạch tạch đi phía trước thoán, thậm chí so với bọn hắn phía trước tham gia bất luận cái gì một lần điện ảnh tiến độ lớn lên đều mau. Tiếp xúc một vòng xuống dưới không nói 100%, nhưng cái này sắm vai Trung Địch tân nhân tuyệt đối nổi lên trọng dụng không bao lâu dư lại hai gã. Thật chắc phiên cũng đều tới rồi, vài người lại từng người ngắn gọn giới thiệu một chút, vì không bởi vì đột nhiên cắt màn ảnh mang đến tên thượng không tiện. Mọi người đều trực tiếp dùng nhân vật tên hô, giao lưu khởi hiện tại bọn họ nắm giữ tin tức trước hết lên tiếng không hề nghi ngờ là màn ảnh. Nhiều nhất tiếp xúc tin tức nhất toàn hai gã cảnh sát người sắm vai Vưu Tần cùng đồng mật Sở Thầm. Hơi chút tổng kết một chút bọn họ lộ ra tin tức. Liền điều tra đến bây giờ kết quả, bọn họ thông qua tuyến người hiểu biết tới rồi Bùi gia truyền thống cùng tính chất đặc biệt. Hơn nữa đã biết tử mẫu trùng tồn tại, xác định là lần này án kiện chính là sâu giết người. Cho nên hiểm nghi người tỏa định ở Bùi gia tộc nhân trên người. Lại kết hợp phía trước Sở Thầm không biết một ít chi tiết manh mối. Bọn họ đem mục tiêu cuối cùng tỏa định ở Bùi Thâm cùng mặt khác một người dòng bên thiếu gia trên. Đầu, còn nói rõ hiểm nghi lớn nhất đó là Bùi Thâm ở siêu đối này Sở Thầm nhưng thật ra không chút nào. Ngoài ý muốn, phía trước hắn cầm đao đặt tại đối phương trên cổ thời điểm cũng là cái này ý tưởng. Cho nên chờ bọn họ nói xong hắn cũng không có vội vã phản bác. Chỉ tỏ vẻ nếu có thể hy vọng cuối cùng ở làm lên tiếng. Rốt cuộc hắn hiện tại là nhất tiếp cận Bùi Thâm tin tức khả năng cũng không khách quan, này đương. Nhiên không có gì vấn đề. Mặt khác vài người thoáng nói chính mình bên kia tình huống tao ngộ thực tương tự. Không sai biệt lắm đều là bởi vì cùng người chết có liên lụy bị xả nhập án tử. Hiện tại lại bởi vì cố ý vô tình các loại con đường tiếp xúc hiểu biết Bùi gia tình huống. Chỉ là hiểu biết có nhiều có ít, tin tức thực vụn vặt, cũng không biết cái gì là trọng điểm. Này nghe xong hai cái diễn viên chính phân tích mới có manh mối, như vậy không thể nghi ngờ liền. Xuất hiện vài người liều mạng thấu, càng thêm cảm thấy Bùi Thâm chính là phía sau màn làm chủ trường hợp. Thậm chí Hề Dương còn ám chỉ Sở Thầm có thể hay không đã chịu đối phương mê hoặc bị chẳng hay biết. Gì, hy vọng hắn có thể sớm một chút tỉnh táo lại, này hiển nhiên là Sở Thầm nhất không hy vọng nhìn đến. Cũng là chỉnh tràng điện ảnh bình thường dẫn đường kết quả. Rốt cuộc dựa theo quay chụp thủ pháp phát triển đến nơi đây. Trừ bỏ người xem cùng rõ ràng biết chính mình không phải hiểm nghi người. Tham dự trong đó đương cục giả đều sẽ lâm vào lầm khu. Sau đó người xem một bên nóng vội một bên nhìn vai chính rớt hố. cuối cùng chờ vai chính một hàng vất vả phát hiện chân tướng xử lý boss kịch bản, nhưng là phóng tới. Hiện tại, chính là nhanh hơn tiến độ kết thúc điện ảnh lớn nhất chướng ngại vật. Sở Thầm có thể điểm cũng không nghĩ hoàn toàn ấn điện ảnh kịch bản lãng phí thời gian đi một chuyến, tất cả mọi người nhìn về phía cuối cùng lên tiếng Sở Thầm mơ si hoán lại không vội. Đầu tiên hướng sắm vai quán ba chú sướng nhạc Úc xác định ban đầu người chết cùng hắn nhân vật. Liên hệ quá, hơn nữa biết đối phương từng đi qua Bùi gia nhà cũ. Sau khi trở về biến thành thây khô, sau đó lại lấy ra bản thân chiếu giấu dày ảnh chụp hướng đồng. Mật cùng Vưu Tần dò hỏi bọn họ có hay không phát hiện này một đường tác. Hay không điều tra qua dấu dày lai lịch đáp án trước một cái được đến khẳng định. Sau một cái lại bị để sót, cái này làm cho Sở Thầm càng thêm bất đắc dĩ, bởi vì ở hắn manh mối phỏng đoán chung. Cái này người đầu tiên rất có khả năng chính là mang ra mẫu trùng bản thể. Trước khi chết mẫu trùng bởi vì suy yếu tạo thành hắn tử vong dãy giụa. Hơn nữa ý đồ dùng tay bóp chết mẫu trùng, nhưng là thất bại, mẫu trùng lúc ấy rất có khả năng đã thông qua sinh sản tử trùng kêu gọi tới cứu. Viện, cũng chính là trong lúc vô ý tiếp xúc quá đệ nhất danh người chết hiên tử. Hơn nữa chuyển rời đến đối phương trên người, lại ở ngục giam trung tiến hành rồi tiến thêm một bước rời đi. Hiện tại rời đi nữ nhân kia không biết lại bám vào người ở ai trên người, nói như vậy đi. Nếu Bùi Thâm hiện tại thao tác tử trùng hút mạng người mục đích của hắn là cái gì? Nếu là hắn... Cái thứ nhất hẳn là chết người là ta, Sở Thầm cẩn thận nghĩ nghĩ quyết định vẫn là dãy dụa một chút, cho dù không thể hoàn toàn làm cho bọn họ tin tưởng cũng ít nhất giảm bớt một ít hiểm nghi. Nói không chừng hắn chính là yêu cầu ngươi làm yểm hộ cho nên mới không muốn mạng ngươi đâu, hề. Dương Hận sắt không thành thép cường điệu nói, hắn liền biết tay mới dễ dàng phạm sai lầm. Xem hiện tại còn vào địch quân trận doanh. Thật là kéo chân sau, nhưng thật ra làm dàn nhạc chủ sướng nhạc Úc còn tương đối đáng tin cậy nghĩ. Nghĩ mới nói, Hề Dương nói có đạo lý, nhưng là mục đích, ta nghe qua một cái cách nói. Nghe nói cái loại này tử trùng nếu đại lượng hút mạng người có thể kéo dài thọ mệnh. Nếu là mục đích này nói không chừng có thể làm giải thích nhìn bọn họ cho dù không cảm thấy hắn hoàn toàn chịu mê hoặc. Cũng cảm thấy Bùi Thâm nhân vật này hiểm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ. Hắn đột nhiên trong lòng có một cái kế hoạch, Sở Thầm làm bộ trầm tư một chút. Tiếp theo như là bừng tỉnh minh bạch, có chút nôn nóng lại hoảng loạn nói, ta phía trước không nghĩ tới nhiều như vậy. Nếu thật là như vậy, ta liền càng không thể làm hắn biểu hiện ra ngoài cùng hắn xa cách. Vai diễn của ta chung địch bản thân cùng hắn rất có sâu xa. Thậm chí là, tình lữ quan hệ, nếu ta như bây giờ trái với nhân tiết rất có khả năng tiếp theo cái chết người chính là ta, những người khác nghe này cẩn thận nghĩ nghĩ phát hiện thật đúng là đều bắt đầu đứng ở chính mình lập trường thượng vị Sở Thầm ra chủ ý cuối cùng một vòng thương thảo. Xuống dưới, định ra một cái còn tính lưỡng toàn phương án, đó chính là làm hắn ở không nguy cơ tánh mạng dưới tình huống giám thị Bùi Thâm. Hơn nữa tận lực tìm ra hắn tiếp theo cái muốn hút đối tượng thông chi bọn họ. Làm đối phương ở động thủ thời điểm bắt cả người lẫn tang vật. Phá giải vụ án, tốt nhất còn có thể tìm được một thời cơ sáu cá nhân đồng thời công kích đem đối phương một lần là. Bắt được, như vậy kết thúc điện ảnh, Sở Thầm một bên trang nghiêm túc nghe theo chỉ đạo bộ dáng một bên âm. Thầm phun tào này nếu là thật một lần là bắt được. Sợ là làm chính hắn một mình chiến đấu hăng hái trận này điện ảnh liền thật xong đời, nên nói không? Sai biệt lắm đều nói. Vài người cũng không thể trì hoãn quá dài thời gian. Xác định hảo phương án liền tan tràng, Sở Thầm không nghĩ đi ra ngoài thấy Thái Dương. Liền thông chi Bạch Hiêu tới đón hắn. Sau đó ở đi tương đối trễ người các dạng ánh mắt trung thượng đối phương xe, ngồi trên xe Sở Thầm. Xoa mày tâm mệt không nghĩ nói chuyện, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đầu sỏ gây tội. Liền bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể lợi dụng hắn hiện tại gián điệp cùng mẫu trùng thân. Phận, giết chết chân chính mẫu trùng, Bạch Hiêu cơ bản có thể đoán được chính mình hiện tại trên người hắc hoa có bao nhiêu trầm. Không có quấy rầy đối phương, an an ổn ổn đem xe khai trở về chỗ ở, bồi ta đi lên. Phòng chừng ngươi đêm nay là đi không được, có ma. Sở Thầm xuống xe trước bất đắc dĩ nói, tuân mệnh. Nghe này ngữ khí làm đang chuẩn bị xuống xe Sở Thầm tà hắn liếc mắt một cái, trịnh trọng cường điệu nói, cho ta đem trong đầu màu vàng phế liệu đảo sạch sẽ. Nếu không đừng trách ta không khách khí, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.